Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 920, chương 921, cái thứ nhất bị giết thủ lĩnh. Chương 921, cái thứ nhất bị giết thủ lĩnh, ông trời của ta. Một mắt chi uy, quả là tại tư, cái này ngã chết hồn hải cảnh võ giả, nói ít cũng có 2-3 ngàn a. Một màn này, liền ngay cả Nhật Nguyệt Thần Giáo giáo chủ Giản Thiên Hùng đều kinh hô lên. Giản Thiên Hùng tiếng kinh hô, lại là nhắc nhở Diệp Chân. Nói cho đúng, là đánh thức Diệp Chân, bởi vì Diệp Chân khiếp sợ. Không chỉ có riêng trước mắt cái này áo xanh mỹ nữ kinh người năng lực. Càng giật mình là cô gái áo xanh này thân phận. Giáo chủ, lúc này địch quân trận cước đại loạn. Chúng ta sao không thừa cơ tập sát? Diệp Chân nói ra, nghe được Diệp Chân đề nghị. Bị trước mắt một màn này kinh đến Giản Thiên Hùng lập tức phản ứng lại. Tất cả Nhật Nguyệt Thần Giáo võ giả đều nghe ta hiệu lệnh. Giết! Theo bản tọa cùng một chỗ đánh bại quân địch. Giết! Tiếng quát bên trong, Giản Thiên Hùng chính mình trước liền phóng lên tận trời. Phảng phất một đạo điện quang xông ra thủ hộ màn sáng. Nhật Nguyệt Thần Đàn cùng Nhật Nguyệt Thần Quang Châu đột nhiên một phân thành hai. Gào thét lên đánh phía Âm Trường Sinh cùng Vân Xung Tiêu. Thoáng chốc, Nhật Nguyệt Thần Giáo nội sát tiếng nổ lớn. Ngoại trừ chủ trì hộ giáo đại trận võ giả bên ngoài. Cái khác võ giả, vô luận là khai phủ cảnh vẫn là chú mạch cảnh, lại hoặc là hồn hải cảnh, toàn bộ phóng lên tận trời, ngao ngao ngao gầm rú lấy sông về phía loạn thành một bầy tam đại thế lực liên quân. Diệp Chân cũng là thừa cơ phóng lên tận trời, trong ngực Vân Dực Hổ Vương Tiểu Miêu càng là hóa thành một đạo lưu quang sông về tam đại thế lực. Võ giả trận doanh, độc lập tự chủ làm chiến. Bất quá, tại sông gia Nhật Nguyệt Thần Giáo hộ giáo đại trận thủ hộ màn sáng thời điểm, Diệp Chân cảm giác được có một ánh mắt đang theo dõi hắn. Nhìn lại, liền phát hiện Phong Khinh Nguyệt đang mục quang phức tạp theo dõi hắn. Hiển nhiên, Phong Khinh Nguyệt cũng nhận ra cái này áo xanh mỹ nữ là ai. Người này không phải người khác, chính là tại Ngự Thú Môn Phục Hưng chi địa Vạn Thú Điện bên trong cùng Diệp Chân từng có cá nước. Thân mật, Thanh Hồ biến thành yêu tộc nữ tử Hồ Thanh Đồng. Diệp Chân minh bạch Phong Khinh Nguyệt ý nghĩ. Bất quá, lúc này, lại không phải nghĩ những thứ này vấn đề thời điểm. Tùy ý chỉ bầu trời địch nhân. Diệp Chân liền cũng không quay đầu lại xông về một tên Trường Sinh Giáo khai phủ cảnh nhị trọng võ. Giả, hai con người trợn mắt, luyện hồn thần quang đã quét tới. Luyện hồn thần quang quét một vòng, ít nhất một vị khai phủ cảnh nhị trọng vương giả, 4 vị chú mạch cảnh võ giả, 7 vị hồn hải cảnh võ giả trong đôi mắt thần quang đột nhiên tiêu. Trực tiếp từ trên bầu trời rơi xuống, không chỉ có là Diệp Chân bên này vô cùng thuận lợi. Nhật Nguyệt Thần Giáo cái khác võ giả đều thuận lợi vô cùng. Tu Vi vừa mới đột phá đến khai phủ cảnh nhất trọng hình đường trưởng lão Đồ Đức. Cái này trong nháy mắt, liền đã oanh sát một vị cùng hắn Tu Vi tương đương khai phủ cảnh nhất trọng vương giả. Thái Thượng Đại Trưởng Lão Niên Ti Cảnh liền cái này nửa hơi công phu. Đã đem Trường Sinh Giáo nhị thần tướng Yêu Đao Công Tôn Ly giết đến từng bước lui lại. Về phần Ảnh Nguyệt Vệ thống lĩnh Ngô Ảnh, vừa mới ra ngoài, liền đem một vị Thanh Vân Bảo khai phủ cảnh tứ trọng vương giả giết thành trọng thương. Cái khác riêng phần mình tìm kiếm đối thủ chú mạch cảnh võ giả cùng hồn hài cảnh võ giả. Cơ hồ là người người đắc thế, chỉ cần là tu vi sơ qua cao hơn đối thủ một điểm. Này lại đã có chỗ thu hoạch. Sở dĩ dạng này cũng không phải là bởi vì liên quân võ giả không còn dùng được. Nguyên nhân chủ yếu vẫn là Hồ Thanh Đồng Hồ Linh Mị Đồng uy lực quá mức kinh người. Lực sát thương quá lớn, đối với liên quân ảnh hưởng quá lớn. Cơ hồ tất cả nhìn về phía Hồ Thanh Đồng võ giả. dù là hai con người cũng không có cùng Hồ Thanh Đồng, Hồ Linh Mị Đồng đối mặt, nhưng là hoặc nhiều hoặc ít vẫn là nhận lấy một tia ảnh hưởng. Phản ứng trở nên chậm lụt, lúc này mới bị thừa cơ trùng sát ra Nhật Nguyệt Thần Giáo võ giả thừa lúc. Mà lại, Hồ Thanh Đồng, Hồ Linh Mị Đồng ảnh hưởng không chỉ như vậy. Lấy Diệp Chân thô sơ giản lược đoán chừng, vừa rồi Hồ Thanh Đồng hai con người quét một vòng, nhiều như vậy võ giả chủ động nhìn qua, ít nhất có 2000 tên võ giả thụ ảnh hưởng này từ trên bầu trời rơi xuống trực tiếp Quảng Thành thịt nát, còn có vượt qua 100 tên thụ Hồ Thanh Đồng, Hồ Linh Mị Đồng cố ý chiếu cố tam đại thế lực cao thủ, trực tiếp bị Hồ Thanh Đồng, Hồ Linh Mị Đồng cho mị hoặc. Nổi điên công kích từ bản thân bên cạnh đồng bạn tới, liền như là năm đó Diệp Chân lần đầu tao ngộ Hồ Thanh Đồng. Mặc dù Diệp Chân có kiếm tâm thông minh bảo vệ thần hồn, nhưng vẫn là không thể tránh khỏi bị Hồ Thanh Đồng chỗ mị hoặc, chủ động công kích lên Ngân Giác Tê Vương. Bây giờ mặc dù có Âm Trường Sinh phát ra phá ma lôi âm giải trừ ảnh hưởng, nhưng vẫn là quá muộn. Hồ Thanh Đồng cái này một mát, ảnh hưởng quá lớn, trực tiếp tại liên quân võ giả bên trong tạo thành khủng hoảng. Đến mức thực lực giảm lớn, một người nếu là tâm thần đại loạn đều sẽ thực lực kịch giảm. 10 thành thực lực chưa chắc có thể phát huy ra 7-8 phần. Mà một chi trong đại quân nếu là xuất hiện khủng hoảng, cái kia ảnh hưởng càng nghiêm trọng hơn. Địch ta không phân. Tấn công địch thương bạn, tiến thối mất theo các loại hành vi, gần như toàn bộ xuất hiện, mà Nhật Nguyệt Thần Giáo võ giả, chính là mượn cỗ này gió đông, trùng sát đi ra, lấy không đến vạn người lực lượng, vậy mà đem còn có 1.78 chiếm hữu ưu thế tuyệt đối liên quân võ giả trùng sát đến tứ. Phía tan tác. Nếu như Hồ Thanh Đồng, Hồ Linh Mị Đồng đối đại đa số võ giả ảnh hưởng chỉ là làm rối loạn quân địch, như vậy đối tam đại thế lực cao tầng cố ý mị hoặc, liền đặt vững thắng cục. Cao thủ chi tranh, chỉ trong gang tấc cũng có thể chí mạng. Giản Thiên Hùng thừa dịp tam đại thế lực đầu não phân thần thời khắc, thừa cơ tập sát. Nhật Nguyệt Thần Đàn cùng Nhật Nguyệt Thần Quang Châu phân biệt công kích Âm Trường Sinh cùng Thanh Vân Bảo Bảo chủ Vân Sung Tiêu. Âm Trường Sinh xem thời cơ được nhanh, lập tức cuồng thúc trong tay Trường Sinh Phiên, miễn cưỡng đỡ được Nhật Nguyệt Thần Đàn. Nhưng là Thanh Vân Bảo Bảo chủ Vân Sung Tiêu liền không có may mắn như thế. Vân Sung Tiêu chỉ là hiếu kỳ nhìn thoáng qua Hồ Thanh Đồng nửa mắt, liền phát giác không thích hợp, lập tức cảnh giác bước ra, chỉ là hơi thụ từng chút một ảnh hưởng, liền là một chút ảnh hưởng, để phản ứng của hắn chậm nửa nhịp, chỉ tới kịp đem chính mình vân vụ tán bảo vệ ở trước ngực. Liền trực tiếp bị Giản Thiên Hùng toàn lực quanh ra Nhật Nguyệt Thần Quang Châu cho đánh cho thổ huyết. Nguyên bản, lấy Vân Sung Tiêu khai phủ cảnh ngũ trọng đỉnh phong tu vi, nôn như thế một ngụm máu, căn bản không có cái gì trở ngại, chỉ cần linh lực chuyển một cái, liền có thể tiêu di thương thế. Nhưng vấn đề là, hắn bị oanh bay phương hướng, đột nhiên liền xuất hiện hai tên khí tức tồn tại cực kỳ cường đại. Không đợi Vân Sung Tiêu kịp phản ứng, Huyễn Quang cùng Băng Sát liền cùng lúc phô thiên cái địa hướng về hắn đánh giết tới. Xuất thủ chính là Diệp Chân đã sớm bố trí viện quân huyễn trận Vương Trần Xí cùng Băng Sát Vương La Thù. Hai người này, một cái tu vi là khai phủ cảnh lục trọng trung kỳ, một cái tu vi là khai phủ cảnh ngũ trọng hậu kỳ. Luận tu vi chiến lực, cái nào đều cao hơn Vân Sung Tiêu. Bất quá, Vân Sung Tiêu trong tay món kia cực phẩm linh khí vân vụ tán phi thường cao minh, có thể công có thể thủ, uy lực gần như hồn khí. Thật muốn đem cái này vân vụ tán uy lực phát huy ra, Trần Xí cùng La Thù trước mắt không cách nào làm sao Vân Sung Tiêu. Nhưng vấn đề ngay tại ở cái này liên tiếp đả kích, Giản Thiên Hùng Nhật Nguyệt Thần Quang Châu cái kia oanh một cái. Để Vân Xung Tiêu căn bản không có cơ hội toàn lực thôi động cực phẩm linh khí Vân Vũ Tán. Nhất là đối mặt hai vị chiến lược mạnh mẽ khai phủ cảnh vương giả gần như phục kích công kích phía dưới, còn không có ứng phó ở huyễn trận vương Trần Xí công kích. Liền bị băng sát vương La Thù một kiếm bêu đầu. Vị thứ nhất, Vân Xung Tiêu là tam đại thế lực bên trong vị thứ nhất bị chém giết đầu não. Huyễn trận vương Trần Xí cùng băng sát vương La Thù cũng là hùng bá một phương vương giả. Tự nhiên biết lúc này phải nên làm như thế nào. Phi thân nhấc lên Vân Xung Tiêu đầu người. La Thù lấy linh lực chấn động thanh âm chớp mắt liền truyền khắp toàn bộ chiến trường. Vân Xung Tiêu đầu người ở đây. Thanh Vân bảo đám người. Còn không đầu hàng. Phải nói. Lấy thủ lĩnh đầu người thị chúng hạ cánh khẩn cấp một chiêu này. Tại đối phó trường sinh giáo. Thiên La Môn. Thanh Vân bảo cái này tam đại thế lực lúc, đối Thanh Vân bảo tác dụng là yếu nhất, cái này cùng Thanh Vân bảo võ giả tạo thành có quan hệ. Thanh Vân bảo là một cái cực kỳ to lớn gia tộc thế lực. Vẻn vẹn đích mạch liền có ba chi, gia năm phục bàng chi thứ mạch chừng trên trăm chi, trong gia tộc võ giả vượt qua tám thành, đều là họ Vân tử đệ. Chỉ có hai thành võ giả là từ bên ngoài đến cung phụng. Cho nên, La Thù lấy Vân Xung Tiêu đầu người thị chúng. Đối những vân gia kia tử đệ, nhất là vân gia đích hệ tử đệ, là lên phản tác dụng. Cá biệt vân gia tử đệ con mắt lập tức trở nên đỏ bừng. Gào thét lớn vì lão tộc trưởng báo thù, giống như hổ điên, thế không thể đỡ. Nhưng là đại bộ phận xuất từ bàng chi thứ mạch vân gia tử đệ. Vẫn như cũ bị Vân Xung Tiêu đầu người cho chấn nhiếp đến. Từng cái sợ chiến không tiến. Cái này một do dự. Liền có hơn mấy chục người bị Nhật Nguyệt Thần giáo võ giả thừa cơ chém giết. Một vị bị giết đến sợ hãi vân gia họ khác cung phụng. Lúc này giống lớn một tiếng. Lão tộc trưởng đã chết. Chúng ta đều nhanh mỗi người tự chạy đi. Mọi thứ liền sợ không có dẫn đầu. Vừa có dẫn đầu, lập tức liền sẽ dẫn phát liên hoàn hiệu ứng. Cơ hồ là mấy hơi thở công phu. Thanh Vân bảo ngoại trừ còn có trên trăm đích hệ huyết mạch võ giả cùng cao tầng ở nơi đó chém giết. Bên ngoài, còn lại chưa chết hơn 3.000 tên võ giả. Đều liên miên bỏ chạy. Đương nhiên, ai cũng không biết. Vị kia thừa cơ giống to chạy trối chết vân gia họ khác cung phụng. Là Nhật Nguyệt Thần giáo xếp vào tại Thanh Vân bảo một tên ám tử mà thôi. Mà Thanh Vân bảo bảo chủ chết. Đối với cục diện chiến đấu ảnh hưởng. Xa xa không chỉ là đối vân gia võ giả ảnh hưởng. Đối tham chiến tất cả võ giả. Đều có ảnh hưởng to lớn. Đối Nhật Nguyệt Thần giáo võ giả mà nói. Đây là một loại to lớn phấn chấn, mà đối còn lại trường sinh giáo cùng Thiên La Môn võ giả mà nói. Đây cũng là một lần cực kỳ nặng nề sĩ khí đả kích. Nhất là những cái kia võ giả bình thường, nhìn lấy bị dơ lên cao cao Vân Xung Tiêu đầu người. Rung động chi cực, từ đó, tam đại thế lực liên quân bại cục sơ định. Nhật Nguyệt Thần giáo an bài tại tam đại thế lực bên trong một chút không coi là gì chỉ có thể tra. Trộn tại bình thường võ giả bên trong ám tử, thừa cơ kích động bỏ chạy, lập tức đã dẫn phát Thiên La Môn cùng trường sinh giáo võ giả bình thường toàn diện bỏ chạy chiêu. Dâng, Nhật Nguyệt Thần giáo võ giả, tận còn là đuổi heo đuổi giết trường sinh giáo cùng Thiên La Môn võ giả bình thường. Võ giả bình thường như thế, cao thủ ở giữa giao phong cũng không khá hơn chút nào. Nguyên bản liền xem như tại Hồ Thanh Đồng Hồ Linh Mị Đồng ảnh hưởng. Tam đại thế lực cùng Nhật Nguyệt Thần giáo cao thủ ở giữa. Vẫn là chiếm hữu ưu thế. Cho dù là tăng thêm huyễn trận vương Trần Xí cùng băng sát vương La Thù. Cũng chỉ là miễn cưỡng không rơi vào thế hạ phong mà thôi. Nhưng vấn đề là. Trận chiến đấu này, có Diệp Chân Quái Thai này, hai con ngươi vừa mở, luyện hồn thần quang thẳng tắp bắn ra, liền có một vị khai phủ cảnh nhị trọng vương giả bị oanh giết. Tiện tay bắn ra mấy đạo địa mạch thiên hỏa, liền có ba bốn vị chú mạch cảnh võ giả rú thảm lấy hóa thành cho tàn. Hai ngón nhất trà sát, một cái hai trận huyền hỏa toàn đột ngột xoay tròn lấy từ Diệp Chân trong tay bay ra. Lấy sét đánh không kịp bưng tay chi thế đánh chúng đang cùng thái thượng đại trưởng lão niên ti. Cảnh tử đấu trường sinh giáo nhị thần tướng yêu đao Công Tôn Ly. Công Tôn Ly thậm chí ngay cả kêu thảm đều không có phát ra. Từ cổ trở xuống bộ vị, liền bị huyền hỏa toàn trực tiếp bạo thành cho tàn. Một màn này, bị đang cùng Giản Thiên Hùng tử đấu trường sinh giáo giáo chủ Âm Trường Sinh nhìn vừa vặn. Nhìn thấy Diệp Chân, còn vừa lúc oanh sát hắn ái tướng, Âm Trường Sinh con mắt đột ngột biến đến huyết hồng, liền hướng về phía Diệp Chân gầm hét lên. Họ Diệp, lão phu hôm nay liền là liều mạng trọng thương, cũng muốn oanh sát ngươi. Trong tiếng giống giận dữ, Âm Trường Sinh vậy mà không nhìn thẳng Giản Thiên Hùng Nhật Nguyệt Thần Đàn. Trường Sinh phiên bên trên hắc quang bùng lên, đột ngột đánh phía Diệp Chân, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khụ, không có, thịnh thế Diên Ninh.